nhưng khí tức trên người nàng bất đồng với Mao Đài Ngũ Lương Dịch. Long Hoàng trợn mắt há hốc mồm nói: con là Tư Động. Thiếu nữ này có một mái tóc vàng ngắn, anh khí hiên ngang. Mặc dù không có dung mạo tuyệt mỹ như Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch, nhưng khí tức trên người nàng đích thực giống Long Hoàng như đúc. Nàng ôm chặt lấy Long Hoàng khóc nức nở: ba ba, nhiều năm làm ba ba buồn lòng. Sau này con nhất định sẽ nghe lời ngài. Hài tử của ta a. Hai thân ảnh to lớn từ bên dưới bay lên. Đúng là Hỏa Long Vương cùng Kim Cương Long Vương. Hỏa Long Vương còn tốt một chút, ít nhất còn ôm được đại diễn thánh Hỏa Long. Kim Cương Long thì không ngừng gật đầu. Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống. Tự động nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng. Tràng diện một nhà sum họp cuốn hút mọi người bên dưới. Quang Minh Đại Quân cũng rơi lệ. Một tiếng long ngâm vang lên từ trong miệng Long Hoàng. Hắn và ba con gái của mình hóa thành hình rồng. Cách chương.